Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, gặp mặt nói chuyện Bảo Quân. Tần Vũ xuống lầu về sau, quay người hướng về phía Đinh Quốc Trân, Chu Vĩ bọn người nói ra, các ngươi ngồi phía sau xe, ta đơn độc theo Bảo Quân phiếm vài câu. Đám người lên tiếng, theo công ty cổng lại mở ra một đài Việt dã. Tần Vũ túm trên cửa Bảo Quân ô tô, cười nói ra, đi Lệ Thủy khách sạn, còn có người sao? Lão bản, Bảo Quân quay đầu lại hỏi đạo, không có, không cần chờ bọn hắn, ta đi thôi. Tần Vũ nhúng tay trả lời một câu, tốt, Bảo Quân gật đầu, dẫm lên chân ga rời đi ven đường. Tần Vũ ngồi ở trong xe, sẽ cửa sổ xe hạ xuống một điểm. Gương mặt đón gió lạnh mỉm cười mà hỏi, chừng nào thì bắt đầu theo Tử Thúc? Bảo Quân trần chờ một cái, năm trước đi, khi đó ta cũng tại đường sắt hạng mục thượng bao hết một điểm nhỏ việc để hoạt động. Bởi vì ở giữa bao công đầu cắt xén ta một chút số dư, chúng ta không có cách nào cho công nhân kết toán, liền náo loạn náo, về sau sự tình đâm đến Thúc ca chỗ nào. Hắn rất tức giận, liền đem cái kia bao công đầu thu thập. Ta cảm thấy Thúc ca làm việc nhi rất có trong có mặt, về sau việc liền cùng hắn kết nối. Một tới hai đi, ngay tại nhất khối. A, Tần Vũ nhẹ gật đầu. Trong nhà người là Tùng Giang sao? Bảo Quân có chút khẩn trương, cảm giác mình giống như là tại đối mặt nhân lực tài nguyên quan phỏng vấn. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi trả lời. Ta quê nhà là Phụng Bắc. Về sau nghe nói Tùng Giang cho nghèo khó cư dân phúc lợi tương đối tốt, có còn có thể an bài nhà ở, chúng ta liền chuyển tới. Vâng, Tùng Giang bên này mấy cái khu đối nghèo khó cư dân giúp đỡ cường độ tương đối lớn. Bởi vì Âu Tư xí nghiệp vẫn nghĩ ở chỗ này cắm dễ đặt chân nha, cũng nên mua chút thanh danh. Chính ép cùng bọn hắn cũng có nhất định hợp tác. Tần Vũ giống như là trò chuyện việc nhà đồng dạng, hỏi, trong nhà người có mấy miệng người a? Cha ta qua đời tương đối sớm, trong nhà chỉ còn lại mẹ của ta, còn có chị ruột ta, nàng kết hôn, hài tử đều 6-7 tuổi. Bảo Quân cười nhạt trở lại, vậy ngươi thời gian cũng rất khổ ha, dù sao không thoải mái. Ha ha, Bảo Quân thấy Tần Vũ nguyện ý trò chuyện những này, cũng liền thuận lời nói gốc dạ trở lại. Ta ban đầu cũng tại khu bên ngoài mù bừa bãi. Ngài cũng biết, ở khu quy hoạch trong rất loạn. Có mấy đầu súng, có mấy người, coi như vũ trang. Dù sao đi theo bọn hắn đuôi về sau, ăn uống khẳng định là không lo. Không có chuyện còn có thể cho nhà chuyển ít tiền. Nhưng về sau mẹ ta thân thể không xong, tỷ ta một cái nữ, cũng không có gì thu nhập. Chiếu cố thật lao lực, ta nghĩ thầm. Ta liền cái này một cái lão mụ, không có khả năng nhìn xem nàng không có a, liền hồi trong vùng, dù sao những năm này, đồng tiền lớn không kiếm được, nhưng tiền trinh cũng không thiếu. Ai, đối phó còn sống chứ sao? Tần Vũ đốt điếu thuốc, cười hỏi, Tử Thúc, lão nhị, đối ngươi kiểu gì? Cái kia chưa nói a. Lão bản, Bảo Quân không chút do dự trả lời. Đầu năm nay ai so với ai khác ngốc bao nhiêu a? Thúc ca cùng nhị ca nếu là không làm được chỗ nào, cũng sẽ không có nhiều huynh đệ như vậy che chở thiên thành. Bọn hắn xưa nay không kém đại gia hỏa tiền. Làm tốt, cũng vĩnh viễn có tăng lên không gian. Ta tại khu bên ngoài theo qua lão bản cũng không tính ít, nhưng thật có phẩm có dạng, kỳ thật cũng không có mấy cái. Tần Vũ nghe đến đó, mới không đang hỏi lời nói, mà là chủ động nói ra, Bảo Quân, ta mặc dù cùng các ngươi tiếp xúc ít, nhưng phía dưới ai làm ra điểm có động tĩnh sự tình, ta đều có thể nghe được. Lão nhị sự tình tính một lần, khả khả sự tình thượng ngươi cũng có điểm sáng, tại tăng thêm khoảng thời gian này, ngươi ở trên mặt đất thành tích, cũng là rõ như ban ngày. Đừng có gấp, tại thiên thành sẽ không thiếu ngươi cơ hội. Ai, ta đã biết. Lão bản, đừng kêu lão bản, ta không quá thích ứng xưng hô thế này. Vũ ca, ai, Tần Vũ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, hơi nhanh lên khai. ta híp mắt một hồi. Có ngay. Cho tới nơi này, hai người liền không chút đang nói chuyện. Bảo Quân vừa lái xe, một mặt thỉnh thoảng liếc trộm Tần Vũ một chút, nhìn xem vẫn có chút căng thẳng. Trái lại Tần Vũ thì là 10 phần buông lỏng. Tựa hồ nằm ở phía sau thật đúng là ngủ thiếp đi. Khả khả, để Tần Vũ trong lòng có chút cảnh giác. Hắn ngay lập tức nghĩ đến hai việc. Thiên Thành cao ốc bị vây công thời điểm, Bảo Quân mang theo 10 mấy người rời đi. Cuối cùng nhưng không có một cái sông ra trùng vây. Nhưng bản thân cái này cũng không tính là điểm đáng ngờ. Bởi vì ngày nào tình huống, cách ai ai cũng không tốt ra bên ngoài hỗn. Chỉ bất quá, khả khả theo Tần Vũ nói xong Tô Dung sự tình về sau. Lại nói mình là bị Bảo Quân cứu. Cái này khiến Tần Vũ có một ít nghi hoặc. Đã Tô Dung người này, liền khả khả đều cảm thấy hắn nguy hiểm. Vậy đã nói rõ năng lực cá nhân của hắn là không thể nghi ngờ. Dạng này một cái làm việc nhi trầm ổn lại lão luyện ra hòa. Làm sao lại mình lặng yên không tiếng động chạy. Nhưng không có thành công mang đi khả khả đâu. Bảo Quân cứu được nàng là ngẫu nhiên sao? Tần Vũ có chút hoài nghi. Cũng có chút thưởng thức Bảo Quân. Vì lẽ đó có vừa rồi đối thoại. Ước chừng 40 phút sau. Ô tô đứng tại Lệ Thủy cửa tửu điếm. Tần Vũ dẫn đầu đẩy cửa xuống xe. Một đoàn người đem xe rất tốt. Đi theo Tần Vũ đằng sau. Cất bước bước lên bậc thang. Chân ca, vừa rồi thế nào liền Vũ ca ngồi ta xe đâu? Bảo Quân có chút thấp thỏm hỏi. Ta có phải là làm cái gì vậy? Chọc đại ca không hài lòng. Không có. Đinh Quốc Chân cười một tiếng. Đây là một cái ngươi muốn đột nhiên. Lên tín hiệu. Nói rõ đại ca bắt đầu chú ý ngươi. Chân ca ngươi cái này dùng từ. Thật là rất bá đạo. Ý tứ đều như thế. Đinh Quốc Chân vỗ vỗ Bảo Quân đuôi. Ngươi tuyệt đối là muốn đột nhiên. Lên. Bảo Quân cuồng mồ hôi. Đừng vuốt, đã chi lăng đi lên. Ha ha, Đinh Quốc Chân nhếch miệng cười một tiếng. Lên lầu thời điểm, Tần Vũ cúi đầu nhìn xem điện thoại. Động tác lưu loát tại thông tin phần mềm thượng cho khả khả phát một đầu. Hẳn không phải là hắn. Bảo Quân, khả khả rất mau trở lại đạo. Phải, vì cái gì không phải hắn? Thành viên gia đình quá phổ thông. Không thích hợp làm bài. Tần Vũ cấp tốc trở lại. Nghe nói, trải qua thượng hẳn là cũng không có nói láo. Không phải tốt nhất, cũng không cần chủ quan. Đề nghị tiếp tục quan sát. Ok, ngoặc kép chấm chấm. Ít uống rượu, khả khả phát một câu về sau. Tựa hồ ý thức được không đúng. Lập tức lại ấn rút về. Tần Vũ im lặng cười một tiếng. Âm thầm cảm thán nói. Dáng dấp đẹp trai cũng là một loại mỏi mệt a. Ngoặc kép chấm chấm. Phụng Bắc, Hạng Trạch Hạo ngồi tại trong ô tô. Cúi đầu sau khi xem tài liệu xong nói ra. Ngươi không đề nghị dùng lá bài này. Thật sao? Tùng Giang đại cục đã định. Có cần hay không lá bài này ý nghĩa cũng không lớn. Tô Dung gật đầu đáp. Cá nhân ta đề nghị là trước tiên đem nó giấu ở. Hạng Trạch Hạo thu hồi tư liệu. Quay đầu hỏi. Vì cái gì lá bài này? Không tại lúc hữu dụng đánh dụng đâu. Kéo lâu như vậy, lá bài này không tốt lắm điều khiển. Tô Dung chi tiết đáp lại nói. Nhưng ta có lòng tin. Nó tại về sau mấu chốt sự tình lên. Có thể đưa đến càng mãnh liệt hơn dùng. Hạng Trạch Hạo trầm tư nửa ngày. Chậm rãi đem tư liệu còn cho Tô Dung. Lá bài này, trừ ta không thể lại cho người khác dùng. Ta minh bạch, Tô Dung gật đầu. Một đầu khác. Tần Vũ đi vào Lệ Thủy đô thị giải trí trong giáp. Ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy tất cả đều là ăn mặc quân trang nam tử. Hôm nay chương 04 còn có một chương. 9 giờ trước đó phát, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.